Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1249, Đại loạn chi loạn. Lưu Chu võ quật khởi, vừa có đường tát, rồi lại vì sao đi làm mất công sức không có kết quả tốt sự tình đây? Lấy lý thế dân tâm tính, làm sao cũng sẽ không gọi Lý Kiến Thành được ngôi vị hoàng đế. Chính mình phí hết tâm tư đánh xuống Giang Sơn, lại thành toàn đại ca. Lý Thế Dân là muốn làm hoàng đế. Lý Thế Dân làm hoàng đế. Cái kia làm hoàng trưởng tử Lý Thừa Càn. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, trở thành hoàng đế chính là chuyện đã rồi. Này Giang Sơn cuối cùng là họ Trương. Có chính mình trong bóng tối giúp đỡ. Lý Thừa Càn còn sẽ như trong lịch sử ghi lại giống như bị mưu hại sao? Đương nhiên sẽ không, bất luận làm sao nhìn, này Giang Sơn đều là chính mình con trai. Nghĩa Ninh năm đầu xuân, tháng riêng hữu ngự vệ tướng quân Trần Lăng đòi Đỗ Phục Huy. Đỗ Phục Huy soái chúng cử, Trần Lăng bế vách tường không chiến. Phục Huy di lấy phụ nhân chi phục, vị chi, Trần Mỗ. Trần Lăng phẫn nộ, xuất chiến, Đỗ Phục Huy phấn ra. Đại phá chi, cạnh chỉ muốn thân miễn. Phục Huy thừa thắng phá cao gửi, dẫn binh căn cứ Lịch Dương, tự xưng tổng quản, lấy phụ công Thạch vì là trưởng sử, phân khiển chư tướng Tuẫn thuộc huyện đến Chiếp Hạ, Giang Hoài tiểu trộm cạnh tranh phụ. Đỗ Phục Huy thường tuyển lựa chết chi sĩ 5.000 người. Vị chi trên mộ, thiên vị thật dày, có công chiến Chiếp khiến trên mộ trước tiên đánh chi, chiến thôi duyệt coi, có tổn thương ở cõng người tức giết chi, lấy lùi mà bị đánh cố vậy, thu hoạch của cải, đều lấy thưởng quân, sĩ có người chết trận, lấy thê, thiếp tuẫn táng, cố nhân tự mình chiến, không ai địch nổi, bính thần, đậu kiến đức vì là đàn ở vui thọ, tự xưng trường nhạc vương, đưa đủ loại quan lại. Cải nguyên đinh sửu, Trương Bách nhân thủ hạ hai con cờ hơi động, chỉ một thoáng trêu đến thiên hạ dung chuyển. Hai người xưng vương, trêu chọc đắc nhân tâm bên trong dung chuyển bất an. Lang gia vương gia vương gia mọi người hội tụ một đường làm Đỗ Phục Huy cùng Đậu Kiến Đức xưng vương. Tình báo truyền đến phía sau, nhất thời trêu đến các đại thế gia môn phiệt trong bóng tối dung chuyển không ngớt. Nghị luận sôi nổi, cũng không lâu lắm, Lang gia bỗng nhiên có tin tức truyền ra, lại là Thạch Phá Thiên Kinh bắn ra. Tân Tị, Lỗ quận tặc soái từ Tròn Lãng công hãm Đông Bình, phân binh hơi địa, tự Lang Tà phía tây, bắc đến Đông Bình, tận cũng có, thắng binh 20.000 dư người. Lư Minh Nguyệt chuyển cướp Hà Nam, còn Hoài Bắc, chúng hào 40 vạn. Tự xưng vô thượng vương Giang Đô Dương Quảng nhìn trong tay mật báo, trong mắt tràn đầy mây đen. Ngô Thế Cơ lúc này an tĩnh đứng ở Dương Quảng đầu dưới, phảng phất co đầu đa điều giống như vậy, không dám ngôn ngữ. Sự tình đại điều, như là đã xưng vương, cái kia khoảng cách xưng đế còn xa sao? Đảo qua phía dưới quần thần một chút, Dương Quảng ánh mắt xẹt qua Ngô Thế Cơ, Bùi Uẩn đám người, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ánh sáng lạnh. Vương Thế Sung gì ở? Dương Quảng mở miệng, hạ quan ở. Vương Thế Sung vội vàng tự trong lớp đứng ra, khắp khuôn mặt là cung kính. Lư Minh Nguyệt tự xưng vô thượng vương, ban ngày không có hai mặt trời, chấm chính là chân long thiên tử, há cho cùng người sóng vai. Dương Quảng trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền, thần nguyện vì là bệ hạ tiêu diệt Lư Minh Nguyệt, trừ này đại họa tâm phúc. Vương Thế Sung âm thanh leng keng mạnh mẽ, cơ hội a, bây giờ thiên hạ sắp đại loạn, các thế lực lớn muốn một lần nữa thanh tẩy, chỉ cần mình nắm lấy cơ hội, Hà Nam liền rơi ở trong tay chính mình. Chuẩn tấu, đừng gọi chấm thất vọng, Dương Quảng nói. Vương Thế Sung được mệnh lệnh, quay lại chính mình phủ đệ, quan sát địa đồ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lư Minh Nguyệt cầm binh 40 vạn, mặc dù là thông thường đạo phỉ giặc cỏ, một khi hội tụ 40 vạn cũng trở thành một khối khó gặm xương cốt. Nghĩ tóm lấy Lư Minh Nguyệt, chính mình cũng muốn thương cân động cốt không thể. Vương Thế Dung múa bút thành văn, trong mắt lấp lóe một vệt tinh quang. Vẫn cần bản gia ra tay, giúp ta một chút sức lực mới có thể. Lăng gia vương gia cùng Thái Nguyên vương gia tự nhiên là không lưu dư lực chống đỡ Vương Thế Dung. Vương Thế Dung cũng xác thực chưa từng làm người thất vọng. Cùng Lư Minh Nguyệt chiến ở Nam Dương, vương gia người bố trí xuống trận pháp, sống luyện Lư Minh Nguyệt. Trong lúc nhất thời trêu đến thiên hạ chấn động, Hà Nam toàn bộ quy về Vương Thế Dung tay. Hai tháng, Nhâm Ngọ, Sóc Phương Ưng Dương lang tướng xả nhà sư đều giết quận thừa đường đời Tông. Căn cứ quận, tự xưng đại thừa tướng, Bắc Liên Đột Quyết, cùng Đột Quyết cấu kết ở một chỗ, được Đột Quyết chống đỡ, xả nhà sư đều tạo phản, nhất thời trêu đến thiên hạ lại là một trận xôn xao. Mạc Bắc Trương Bách Nhân nhìn trong tay tình báo, trong lịch sử từng cái danh chấn thiên hạ cường giả, lúc này đã không ngừng lên sàn. Ngựa ấp Lưu Chu Võ nhìn trong tay mật báo, trong mắt sát cơ ở không ngừng lưu truyền, từng đống như hải dương giống như tình báo đem mai một. Lưu Võ, kẻ địch quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ, là ca ca vô năng, ca ca không có thể báo thù cho ngươi a. Lưu Chu Võ cầm tình báo, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bi thương. Thế nhưng ngươi yên tâm, cơ hội tới, cơ hội sẽ tới. Bây giờ thiên hạ đại loạn, chỉ cần ta tự lập làm vương, đoạt đại tùy long khí, khí số thì sẽ hội tụ thiên tử long khí. Đến thời điểm có 8 phân nắm bắt cùng cái kia vô liêm sỉ một trận chiến. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Lưu Chu Võ viền mắt sung huyết. Vương Nhân Cung lão nhân kia tham lam vô độ, chính mình tìm chết. Bây giờ dân chúng trong thành đều tiếng oán than dậy đất. Chúng ta cơ hội đã đến. Chúng ta cơ hội đã đến. Lưu Chu Võ không ngừng than đây. Kể từ năm đó bị Trương Bách Nhân truy sát phía sau, Lưu Chu Võ liền mai danh ẩn tích, trốn ở ngựa ấp địa giới, không ngừng kết giao các lộ du hiệp, lấy kiến thần tu vi, tự nhiên không khó thu được Vương Nhân Cung coi trọng, trở thành món nợ Hạ Ưng Dương phủ giáo úy. Hơn nữa Lưu Chu Võ trong bóng tối làm không biết bao nhiêu không có bản buôn bán, không ngừng hối lộ Vương Nhân Cung, làm cho Vương Nhân Cung đối với hắn 10 phần tín nhiệm thân hậu. Lưu Chu Võ này chút năm có thể đột phá kiến thần, cũng sử dụng vương gia không ít tài nguyên, tất cả đều lại ỷ vào Vương Nhân Cung cung cấp tài nguyên. Vốn muốn ấm nước sôi hút lên trong bóng tối mưu tính, chưa từng nghĩ thế cuộc phát triển quá nhanh, đã không thể theo ta. Lưu Chu Võ sắc mặt dữ tợn, vì mưu đồ Vương Nhân Cung gia sản, quyền lợi, Lưu Chu Võ cùng Vương Nhân Cung thị thiếp tư thông, vốn muốn tối đoạt ngựa ấp binh quyền, chưa từng nghĩ bỗng nhiên trong một đêm thiên hạ đại biến. Đại nhân, lão gia mời ngài quá khứ, có thị vệ ở ngoài cửa nói. Lưu Chu Võ nghe vậy đứng lên, sửa sang xong mật báo phía sau, đi tới Vương Nhân Cung phủ đệ. Lưu tướng quân đến. Vương Nhân Cung chính uống rượu nước, đùa trong ngực tiểu thiếp, đem thị thiếp mò đầy mặt xuyên thấu qua hồng. Thị thiếp tuy rằng mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt thống khổ nhưng chạy không thoát Lưu Chu Võ mắt. Mà này thị thiếp chính là Lưu Chu Võ thân mật. Nhìn thị thiếp cố gắng nụ cười, trong mắt một màn kia thống khổ. Lưu Chu Võ trong tay áo song quyền nắm chặt, ôm quyền thi lễ, gặp qua thái thú. Bây giờ thiên hạ đại loạn, lần trước chúng ta cùng Lý Uyên cộng đồng thảo phạt phản đảng, bây giờ chỉ sợ chiến sự không xa, ngươi vẫn cần dành thời gian luyện binh, không nên đãi để lộ Vương Nhân Cung nói, hạ quan tôn lệnh. Vương Nhân Cung vung vung tay, ra hiệu Lưu Chu Võ lùi lại, hai tay ôm một cái, đem thị thiếp ôm ở trên đùi, thân thể bỗng nhiên ưỡn một cái, đã đâm vào trong đó. Cái kia thị thiếp một tiếng kêu rên, trong mắt tràn đầy thống khổ, nhìn nhắm mắt một mặt hưởng thụ, không ngừng rung động Vương Nhân Cung. Lưu Chu Võ chậm rãi lên trước, đi tới gần, thị thiếp mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đã thấy Lưu Chu Võ làm một cái chớ lên tiếng động tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.